Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 46, Ra Oai Phủ Đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi ai, trời tảng sáng, theo thói quen sáng sớm Hoàng Hải mở cửa phòng đi ra. Trời vẫn như cũ, tuyết rơi xuống nhiều, bên ngoài trên cây đều có chứa một tầng hơi mỏng tuyết rắng. Hô, gió nhẹ thổi bay bay, khiến cho khí trời đang lạnh lại càng thêm hàn lãnh, tăng thêm một tia lãnh ý. Hoàng Hải mặc rất đơn sơ đứng ở trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Tuy rằng khí trời hàn lãnh thế nhưng Hoàng Hải sớm thành thói quen là thân nhiệt thay đổi theo khí trời. Bởi vì liên quan đến khí trời lạnh lẽo, bên ngoài người đi đường cũng không nhiều, chỉ có người bình dân bôn ba sinh hoạt mà thôi. Nhìn bọn họ bận rộn, Hoàng Hải trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Hoàng Hải không khỏi có chút trầm tựu, hoa tuyết bay xuống đậu trên mặt hắn, nhưng không có cảm giác chút nào. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, thanh âm vẫn còn yếu ớt bệnh hoạn. Hoàng Hải đang thất thần phục hồi tinh thần lại, xoay người thấy Linh Phong khoác nhất kiện y phục đi tới, sắc mặt có một chút tái nhợt. Ngươi sao lại ra đây? Hoàng Hải đầu tiên là sửng sốt, sau đó hỏi. Ngày hôm qua té xỉu, tỉnh lại thì ngủ không được, vì thế nên đi ra ngoài một chút. Linh Phong đi tới nói. Bên ngoài gió lớn, ngươi hiện tại thân thể còn yếu, không nên ra ngoài gió, mau trở lại nghỉ ngơi a. Nhìn nàng có vẻ uể oải, Hoàng Hải nói. Linh Phong lắc đầu cùng Hoàng Hải đứng ở bên cửa sổ. Hoàng Hải thấy nàng không quay về cũng không nói gì thêm nữa. Hai người cứ như vậy đứng ở đây. Qua hồi lâu, Linh Phong đột nhiên mở miệng nói. Hoàng Hải cảm ơn ngươi. Ngài cảm ơn ta. Chấm. Hoàng Hải nghi hoặc nhìn nàng. Chuyện ngày hôm qua các nàng đều đã nói cùng ta, cảm ơn ngươi khi ta té xỉu đã cõng ta đến đây. Nói xong mặt không khỏi đỏ lên. Kỳ thực ta cũng không làm cái gì, đều là Huyết Lang cõng ngươi, ta chỉ là ở cửa thành cõng ngươi một chút mà thôi. Hoàng Hải sờ sờ đầu xấu hổ nói, xì, thấy hình dạng Hoàng Hải lúng túng ấp a ấp úng, Linh Phong không khỏi che miệng cười. Thấy hình dạng Linh Phong cười, Hoàng Hải không khỏi có chút ngây dại. Mà Linh Phong cũng xấu hổ, mặt đỏ cúi đầu, ngươi nhìn cái gì chứ? Ngài, không có gì, Hoàng Hải giật mình tỉnh lại, nhanh nói xin lỗi, sau đó xoay người. Thấy ánh mắt Hoàng Hải rời khỏi, Linh Phong như là có chút mất mát. Sau đó cười nói, Hoàng Hải chúng ta đã có 7 năm không gặp rồi a, ngạch. Ngươi còn nhớ rõ ta? Chấm, Hoàng Hải ngẩn ra chợt hỏi, thế nào, sợ ta ăn thịt ngươi phải không? Câu nói đầu tiên cho ngươi là thất tung 7 năm, trở về sau đó còn không nhận ra ta. Phải biết rằng, ngươi là nam bằng hữu thứ nhất của ta tại Học viện Anh. Đã không biết tiện nghi còn khoe mã, Linh Phong bĩu môi nói, dáng dấp thật là khả ái. Ngày đó, là ta có việc vì thế xin nghỉ mà thôi. Hoàng Hải nhìn nàng tùy tiện nói một lý do. Thực sự chứ, Linh Phong mở to hai mắt nhìn hắn. Hoàng Hải xấu hổ, thực sự, kiên trì nói, trong lòng cũng nghĩ, ta cuối cùng không thể nói là bởi vì không muốn phiền phức vì thế bỏ đi. Hành, lần này phải tính với ngươi. Linh Phong hừ một tiếng, sau đó xoay người nhìn bên ngoài, người đi đường mỗi lúc một nhiều hơn, nói. Kỳ thực tình huống của ngươi ta cũng nghe ca ca ta nói qua một ít. Tiểu đệ tử của tiền viện trưởng, 16 tuổi cũng đã đột phá ngũ giai, nhưng lại là ma vũ song tu khó có được. Sư huynh cùng ngươi đã nói về ta. Chấm, Hoàng Hải có chút kinh ngạc, rất kỳ quái sao, ca ca ta là hiểu rõ ta nhất, có chuyện gì đều nói cùng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá lúc trước nghe được tên của ngươi sau đó ta cũng có chút kinh ngạc, thu ý ra ra là rất ít thu đệ tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể được lão sư tán thành. Nói xong Linh Phong có chút hứng thú nhìn hắn, kỳ thực cũng không như ngươi nói đâu, chỉ bất quá bởi vì cùng phó viện trưởng có quan hệ cho nên mới bị lão sư mang đến cùng lão sư học tập. Hoàng Hải nói, hành, cho ngươi ba phần mặt mũi ngươi còn không biết hưởng a, Linh Phong bộ dạng giáo huấn nói. Ha ha, ngươi đó, mấy năm nay như thế nào? Lúc đầu vừa nhìn thấy ngươi ta cũng không nhận ra được, trở nên hấp dẫn nhiều so với trước đây, hiện tại tại học viện vẫn là lãnh mỹ nhân sao? Hoàng Hải mang theo tiểu ý nhìn nàng, Linh Phong mặt đỏ lên, ngươi nói cái gì vậy? Sau đó không ở để ý Hoàng Hải, Hoàng Hải cười sờ sờ mũi, sau đó quay đầu nhìn bên ngoài. Gió nổi lên tung bay viễn chuyển đầy trời, không ngừng chuyển biến, đem tuyết mỏng trên cây thổi bay tung tóe. Cùng ngày trời càng sáng, Hoàng Hải tiễn Linh Phong trở lại, dù sao hiện tại thân thể nàng còn chưa có khôi phục quá nhiều hàn phong băng lãnh không khí đối với nàng không tốt. Bởi vì thời gian không phải gấp gáp, vì thế bọn họ cũng nghỉ ngơi nhiều hơn một ngày đêm mới tiếp tục ra đi. Mà khi bọn hắn ra đi, cao to trung niên lão sư theo Hoàng Hải mọi người lại giống như thất tung, Hoàng Hải chỉ có thể mang theo mọi người rời đi. Từ Nguyệt Nha Thành đến Chiến Thần Đế Quốc đại khái cần 3 ngày thời gian, Hoàng Hải bọn họ cũng thả chậm tốc độ. Mà ở trên đường bọn Hoàng Hải cũng gặp gỡ không ít học sinh của công quốc vương quốc khác. Khi bọn Hoàng Hải đi tới thủ đô chiến thành của Chiến Thần Đế Quốc, những người khác đã tới 1-2 ngày rồi. Hoàng Hải, các ngươi thế nào bây giờ mới đến? Trên đường không gặp phải cái gì nguy hiểm chứ? Thanh Vân quan tâm hỏi. Các hệ mọi người tương đối đoàn kết, vì thế Thanh Vân bọn họ cũng lo lắng cho bọn Hoàng Hải, dù sao bọn họ niên kỷ đều còn nhỏ. Cảm ơn học trưởng quan tâm, nguy hiểm chúng ta thật ra không gặp phải, chính là tất cả mọi người chưa có tới qua Chiến Thần Đế Quốc cho nên tất cả mọi người tương đối cảm thấy hứng thú, vì thế đi chậm một chút. Hoàng Hải cười nói, Hanh, các ngươi là đến đây hưởng thụ, làm chúng ta tại đây chờ, các ngươi cũng biết chơi đùa đấy nhỉ. Một đạo thanh âm bất thiện vang lên khiến cho Thanh Vân cùng Hoàng Hải bọn họ vùng xung quanh lông mày đều nhíu lại. Bàn Phùng, thế nào? Ngươi lại muốn đánh nhau sao? Hoàng Hải nói, đánh, ta sẽ không cùng các ngươi những người cấp thấp này tranh chấp. Bàn Phùng bộ dạng đắc ý, Hoàng Hải, đừng để ý đến hắn. Thanh Vân nói, ta cho tới bây giờ không cần ngươi chờ, muốn đi ngươi hoàn toàn có thể đi. Con chó thủy chung đều thích sủa. Hoàng Hải không để ý tới Thanh Vân nhìn Bàn Phùng nói. Hoàng Hải, ngươi nói ai là chó? Bàn Phùng cả giận nói. Các ngươi xem, ta chưa từng nói là ai, chính hắn tự thừa nhận là chó. Hoàng Hải lắc đầu nói. Ha ha, bên ngoài mọi người đều nở nụ cười. Ngươi muốn chết, Bàn Phùng cắn răng nói. Thế nào, muốn đánh nhau hả? Ta lại không có hứng thú cùng chó đánh nhau, chúng ta đi. Hoàng Hải nhìn Bàn Phùng phẫn nộ, căn bản cũng không để ý tới hắn. Hanh, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Nói xong hướng Hoàng Hải công kích tới, vừa muốn xoay người Hoàng Hải không khỏi chảy ra một tia cười nhạt. Nắm tay nắm chặt đứng lên, thầm nghĩ, tới là tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó quay sang trùng kích tới Bàn Phùng hét lớn một tiếng. Cốt, nghênh đón, tốc độ nếu so với trước đây nhanh hơn rất nhiều. Oanh, Bàn Phùng bị quẳng đi ra ngoài, va chạm nơi cửa làm phá hủy mọi vật. Khóe miệng còn chảy một tia tiên huyết, nhìn Hoàng Hải con mắt tràn ngập khiếp sợ. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Hoàng Hải. Cách chương.